Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 310, ta không ở nhà. Trời còn chưa sáng, Vu Tuấn cùng Phương Hằng liền đã rèn luyện hoàn tất. Tốt về sau, hắn đem trên người phụ trọng cởi xuống, tùy ý ném trên mặt đất, ăn mấy ngày cây mía. Hắn thể lực tăng trưởng quá rõ ràng. 200 cân phụ trọng, hiện tại với hắn mà nói, tựa như mặc một bộ áo jacket áo như vậy nhẹ nhõm. Buổi sáng từ cổng đến Vọng Tử Sơn trên đỉnh, tới tới lui lui chạy hơn ngàn lần, kết quả một điểm mồ hôi đều không có ra. Xem ra cái này phụ trọng đã không thích hợp hắn, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm một chút càng nặng đồ vật. Dùng linh tuyền rửa mặt một phen về sau, Phương Hằng mình tới phòng bếp đi làm hắn cùng hai con chó bữa sáng. Vu Tuấn phát hiện cái này mấy ngày, Phương Hằng rèn luyện ý nguyện tăng lên không ít. Hiện tại đã không cần vụng trộm hướng hắn phụ trọng bên trong thêm hạt sắt. Hắn đều là tự mình động thủ, mà lại thêm phân lượng so với hắn thêm còn nhiều. Quản lý cá đường cũng rất hăng hái. Hồ nước đất trống chung quanh đều bị hắn lật ra ra. Trồng đầy sữa tương cỏ cùng cây du mạch đồ ăn, thiên sư rau quả cũng bị hắn xử lý rất tốt, mỗi ngày đều đem linh tuyền giếng nước đãi làm đi tưới đồ ăn. Những cái kia món ăn mọc so với hắn mình quản lý thời điểm tốt hơn nhiều. Hắn còn phát hiện, từ khi nhìn núi cá trang gầy dựng về sau, Tô Hạo Nhiên mỗi ngày đều muốn tới một lượng lội, cùng Phương Hằng nói thầm nửa ngày. Cũng không biết đang thương lượng cái gì. Vu Tuấn cũng lười đi quản bọn họ. Dù sao hậu viện cứ như vậy đại địa phương, lại dày vò cũng dày vò không ra cái ngày qua. Hắn tới đất bên trong chặt hai cây thành thục cây mía, gọt ra về sau liền bày ở nhà tranh trên mặt bàn. Thiên sư cây mía mỗi ngày đều muốn thành thục 2-3 cây, mà lại buồn bực là thành thục sau rất nhanh liền sẽ mục nát, nhưng loại này ngay cả cặn bã cùng nhau phương pháp ăn, thực sự có chút khó mà nuốt xuống, cho nên hắn mỗi ngày đều phải tốn nửa ngày thời gian đến đem những này cây mía chậm rãi nuốt vào. Hắn hiện tại chỉ muốn mau đem những này cây mía ăn vào không có hiệu quả, liền rốt cuộc không cần chịu đựng loại thống khổ này. Sắc trời rất nhanh liền phát sáng lên. Đại Hắc mở ra cắt cỏ cơ bắt đầu thanh lý bãi cỏ. Hoa Nhài thì ghé vào Vu Tuấn bên chân bên trên, nhìn xem trước mặt một bàn thức ăn cho chó, dùng móng vuốt một viên đếm lấy, chính là không chịu ăn. Ăn mau đi, Vu Tuấn tức giận nói, mình mua đồ vật, nhất định phải ăn xong. Hoa Nhài ủy khuất nhìn nhìn hắn, cảm thấy nhất định là bởi vì hắn ăn đồ vật cũng không tốt ăn, mới có thể buộc nó ăn thức ăn cho chó. Thế là nó nhìn xem Vu Tuấn ăn một miếng cây mía, nó liền dùng móng vuốt phát một viên thức ăn cho chó đến miệng bên trong. Giống tiểu hài uống thuốc đồng dạng vẻ mặt đau khổ nuốt vào. Một người một chó cứ như vậy ngươi một ngụm, ta một ngụm, thời gian bất chi bất giác liền đến buổi sáng. Vu Tuấn cách tường vây khe hở, nhìn thấy một chiếc xe dừng ở bên ngoài, liền đối với Hoa Nhài nói ra, đi mở cửa. Hoa Nhài như được đại xá, cực nhanh chạy ra ngoài. Trương Đức Ngân đứng tại cổng, nhìn xem cửa lớn đóng chặt, chính không biết có nên hay không kêu cửa thời điểm, cửa đột nhiên mở, sau đó lộ ra một cái to lớn đầu chó. Come on in. Trương Đức Ngân hơi sững sờ, chẳng lẽ đại sư đoán chắc hắn đến, để đầu này có linh tính chó cho hắn mở cửa. Hắn chậm rãi đến gần trong viện, sau đó liền thấy đầu kia màu đen chó, chính lái một chiếc cắt cỏ cơ đang bận rộn. Hôm qua tới thời điểm, đại hắc xe ngắm cảnh tại nạp điện, cho nên hắn không thể ngồi lên, mà lại tới vội vàng. Thời điểm ra đi càng là tâm sự nặng nề. Chỉ cảm thấy cái này hai đầu chó rất nghe lời, hiểu chuyện, hiện tại xem ra, đây cũng không phải là nghe lời đơn giản như vậy, đây là thông nhân tính. Xem ra, hắn vẫn là xa xa đánh giá thấp vị đại sư này a. Hắn lập tức mang thành kính tâm, tại hoa nhài dẫn đầu xuống tới đến trong nhà tranh. Đại sư, ngài tốt, mời ngồi đi. Vu Tuấn thả tay xuống bên trong cây mía, ở trước mặt người ngoài, vẫn là không cần ăn thứ này tương đối tốt. Nếu bị người nhìn thấy hắn ngay cả cặn bã đều nuốt, đoán chừng lại muốn ngạc nhiên một phen. Đại sư, ta hôm nay là cố ý đến cảm ơn ngài. Trương Đức Ngân nói, đem trong tay một cái túi vải màu xanh lam tử đặt lên bàn. Bên trong là hắn mới vừa từ ngân hàng xách 20 vạn tiền mặt. Hôm qua nếu như không phải đại sư chỉ điểm, ta khả năng, việc nhỏ. Vu Tuấn khoát tay áo. Đạo, ngươi có thể tại hôm qua tìm tới ta, là ngươi duyên phận, có thể né qua một kiếp này, là định lực của ngươi cùng tạo hóa. Không, nếu không phải đại sư chỉ điểm, ta thật tránh không khỏi. Trương Đức Ngân xấu hổ nói, đại sư hôm qua nói qua, nếu là qua một kiếp này, để ta lại đến tìm ngài. Đúng, bất quá việc này không vội. Vu Tuấn nói đốt bên trên nước sôi, uống trước điểm trà. Vu Tuấn để Trương Đức Ngân lại đến, chính là muốn nhìn một chút đào hoa kiếp tránh thoát về sau, hắn vòng quay vận mệnh lại sẽ biến thành bộ dáng gì. Thế là thừa dịp chờ nước sôi thời điểm, đem lực chú ý tập trung ở Trương Đức Ngân trên thân. Rất nhanh tại Trương Đức Ngân sau lưng, một cái to lớn vòng quay vận mệnh hiện lên ở đen nhánh bối cảnh bên trong. Ngày hôm qua màu hồng phấn, huyết hồng sắc đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là phổ thông ánh sáng màu trắng, từ quang mang cường độ đến xem, cũng không có cái gì đặc biệt. Xem ra hắn một kiếp này là triệt để tránh thoát, mà lại gần đây bên trong, hẳn là vô tai vô nạn, nhưng cũng sẽ không có quá lớn phát triển, sinh hoạt bình tĩnh lại. Rất nhanh nước trà nấu xong, Vu Tuấn cho hắn rót một ly trà, mới chậm rãi nói ra, hôm qua ngươi hỏi vấn đề kia, ngươi bây giờ còn muốn biết đáp án sao? Trương Đức Ngân nghe trong lòng vui mừng, lập tức khẳng định trả lời. Nghĩ, Vu Tuấn từ dưới bàn lấy giấy bút, xoát xoát xoát viết mấy chữ. Trương Đức Ngân cầm lên xem xét, sắc mặt không khỏi cứng đờ. Chỉ thấy trên giấy viết, giữ mình trong sạch, tự có thể bình thản. Bình thản a, hắn không khỏi trong lòng cười khổ. Tại cái vòng này lăn lộn hơn 20 năm, tần tần khổ khổ hỗn đến bây giờ địa vị, hắn vốn nghĩ còn phải lại hướng về phía trước bước một bước dài. Nhưng từ đại sư lời bình luận đến xem, cái này chỉ sợ là không quá thực tế. Kỳ thật chính hắn trong lòng cũng rõ ràng, giống hắn loại này không có cái gì bối cảnh, lại hơi có chút bướng bỉnh, không hiểu nhiều gặp được nghênh lấy lòng nhân vật. Trừ phi là gặp được chân chính quý nhân, nếu không muốn đón gió bay lên, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Đây chính là cái vòng này sinh thái. Ngẫm lại những cái kia vì truy tên trục lợi mà không tiếc lợi dụng thân thể của mình, không từ thủ đoạn đám người, hắn cảm thấy bình thản liền bình thản đi, bình thản một chút cũng không có gì không tốt. Tạ đại sư chỉ điểm, ta đã hiểu. Đưa tiễn Trương Đức Ngân, Vu Tuấn liền đem đại môn đóng chặt. Cái này mấy ngày hắn không muốn gặp người, muốn chuyên tâm ăn cây mía. Bất quá cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vẫn chưa tới giữa trưa, một cỗ màu trắng xe con liền dừng ở ngoài cửa lớn. Đầu tiên là xuống tới hai cái thể hình hung hãn nam tử, sau đó hai cái ăn mặc rất thời thượng nữ nhân từ trên xe đi xuống. Vu Tuấn xa xa nhìn sang, chỉ thấy là ngày đó tới qua một lần Vân Tô, mặt khác ôm một đầu thuần trắng chó con. Không phải Hứa Du là ai a? Xem ra nữ nhân này rốt cục vẫn là nghĩ thông suốt, chịu buông xuống tư thái tự thân tới cửa. Thật sự là đáng quý a. Bất quá đáng tiếc, hắn hôm nay không đi làm. Bảo tiêu đem đại môn đập đến phanh phanh rung động, từ tường vây hướng bên trong hô, xin hỏi có không có người. Vu Tuấn nhíu nhíu mày. Cổng lớn như vậy bảng hiệu viết rõ ràng, thứ bảy cùng chủ nhật đi làm. Những người này thật sự là đi ra ngoài không mang con mắt còn thế nào làm bảo tiêu. Cái thói quen này phi thường không tốt, mà lại kêu nhiều lần không ai phản ứng. Bọn hắn cũng không từ bỏ, có thể là nhìn thấy hắn ngồi tại trong nhà tranh. Vu Tuấn bị bọn hắn làm cho tâm phiền, quay đầu nhìn xem Phương Hằng không tại, khả năng về phía sau cho cá ăn, liền đứng dậy hướng đại môn đi tới. Bất quá hắn không có mở cửa, mà là từ bên cạnh tường vây hỏi, các ngươi có chuyện gì? Ngươi tốt, chúng ta là tìm đến một vị Vu đại sư, mời hắn coi bói, ta không ở nhà. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, các ngươi chờ cuối tuần lại đến đi. Bảo tiêu, Hứa Du nghe kém chút không có bật cười. Vân Tô tranh thủ thời gian tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói hai câu, không để cho nàng từ nhãn tình sáng lên. Hắn chính là kia cái gì đại sư sao? Nhìn thật trẻ tuổi a, hơn nữa còn rất hài hước. Thế là nàng tiến lên hai bước, ôn nhu nói ra, đại sư ngươi tốt, ta gọi Hứa Du, nghĩ xin ngài chỉ điểm một chút. Làm phiền ngài, lời nói được ngược lại là rất khách khí. Bất quá khách khí về khách khí, quy củ là quy củ. Thế là hắn cũng ôn nhu nói ra, thực sự thật xin lỗi, ta chỉ có hai ngày cuối tuần đi làm, cho nên ngày khác trở lại đi. Nói xong hắn cũng không để ý tới Hứa Du cố ý cong lên tới miệng. Đối nàng sử dụng thiên cơ mắt về sau, liền quay người đi vào nhà đi. Kết quả vừa mới quay đầu, Hoa Nhài liền mở ra đại hắc xe ngắm cảnh, siêu siêu vẹo vẹo lao đến, kém chút cùng hắn đụng cái ly đầy. Bất quá Hoa Nhài làm sao cũng là thấy qua việc đời chó, tuyệt không bối rối, hời hợt nhấn một cái máy tính bảng, một cái thanh âm ngọt ngào nói ra, đại sư, mời lên xe. Vu Tuấn, ngươi chơi như vậy, đại hắc nó biết sao? Lại nói con hàng này thanh âm tại sao lại nhiều mấy cái? Lúc nào lại đi tìm Đàm Hiểu Vũ rồi? Bất quá đã Hoa Nhài nhiệt tâm như vậy lái xe tới đón hắn, hắn cũng không thể ở trước mặt người ngoài quét mặt mũi của nó. Bình tĩnh ngồi đi lên, Hoa Nhài cực nhanh nhất chuyển tay lái, xe ngắm cảnh siêu một chút liền vọt ra ngoài. Lúc gần đi nó còn quay đầu nhìn một chút Hứa Du trong ngực chó con, lộ ra một bộ khinh bỉ ánh mắt. Hứa Du hai con mắt lập tức trừng được so hạch đào còn lớn hơn. Cái này vẫn là một con chó sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.